xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2777, vui vẻ quả, 11. Góc chuyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-T-I-T-C-I-T-H chủ yếu là nhiễm ân có bệnh. Ta sợ cự tuyệt nàng. Đến lúc đó đưa nàng kích thích, ảnh hưởng trị liệu. Tề Vân Phong tiếp tục giải thích nói. Trong nhà nàng tình huống kia, cái này bệnh thật đúng là không tốt chữa trị. Chỉ có thể giúp đỡ điểm rồi. Đường quả, đúng vậy à, nghe nhiễm ân nói. Mụ mụ của nàng thường xuyên gọi điện thoại cho nàng, để nàng cùng nàng kế huynh chỗ. Ta thuyết phục qua mấy lần, muốn bất hòa trong nhà cắt ra. Chỉ ngày lễ ngày Tết thời điểm liên hệ, chờ chị hết bệnh lại nói. Thế nhưng là nàng lại không yên lòng mụ mụ của nàng. Nói làm sao đều là mụ mụ của nàng, gọi điện thoại nghe lấy. Không đáp liền là, đường quả lắc đầu lộ ra một vòng bất đắc dĩ cười. Liền nàng dạng này, ta nhìn bệnh thật không dễ dàng tốt, hơi tốt một chút, lại sẽ bị mụ mụ của nàng kích thích đến, nhiều nhất có khả năng khống chế. Nói thế nào đều là mụ mụ của nàng, sinh nàng, nuôi nàng, để nàng thật không để ý tới cũng không được. Nhiễm ân tính tình so sánh mềm yếu, còn có chút không quả quyết, không có ngươi quả quyết. Tề Vân Phong cười nói, giống như vậy sự tình, muốn đặt ở trên thân thể ngươi, đoán chừng đều không phải sự tình, khẳng định đã sớm giải quyết, ngươi có khả năng chữa trị tất cả người, còn có rất cường đại tự lành công năng, là ta gặp qua kiên cường nhất, thông minh nhất, lợi hại nhất, lại thiện lương nhất nữ hài. Hai người trò chuyện một chút, liền sẽ nhiễm ân giúp Tề Vân Phong họa tranh minh họa. Trang bì chuyện này bỏ qua, trừ sách thứ nhất nhiễm ân là miễn phí cùng Tề Vân Phong họa. Đến đằng sau, Tề Vân Phong chính mình hẹn nhân tiết lời nói, chưa từng thiếu nàng thù lao. Về sau nhà xuất bản, cũng tiếp nhận Tề Vân Phong đề nghị, xuất bản trong sách, dùng cũng là nhiễm ân tranh minh họa. Bởi vì Tề Vân Phong là hai năm này danh khí không sai tiểu thuyết khoa huyễn nhà. Có khả năng giúp hắn họa tranh minh họa kỳ thật vô số kể. Nhiễm ân cái này mới họa sĩ xuất hiện, quả thật làm cho rất nhiều người ghi nhớ. Nhắc tới, chứ có Tề Vân Phong trợ giúp, nàng phong cách cũng khiến người ấn tượng khắc sâu. Rất dễ dàng bị ghi nhớ. Có hai người trợ giúp, nhiễm ân tại một chuyến này bên trong danh khí càng lúc càng lớn. Tìm nàng hẹn bản thảo đã là vô số kể, ngắn ngủi một năm thời gian, nàng đã không phải là cái kia, tại cái này chỗ trong thành thị, bị sinh hoạt áp bách đến không thể động đậy người. Kiếm tiền về sau, nàng còn chuyển tới một cái hơi tốt một chút tiểu khu. Cũng là một căn phòng, khoảng cách đường quả cùng Tề Vân Phong ở địa phương, muốn gần không ít, ba người còn là duy trì, phía trước hoạt động. Phảng phất không có gì thay đổi. Tại trên bàn cơm, nhiễm ân so trước đó sáng sủa, tự tin không ít, nàng dưỡng thành một cái thói quen. Nhưng phàm là nói đến họa, nàng đều sẽ hướng người đề cử đường quả. Nàng lời cửa miệng liền là, tiểu quả tỷ mới là lợi hại nhất. Nếu như không có nàng trợ giúp, ta thật đi không đến hôm nay. Dần dần, ai cũng biết, nhiễm ân là đường quả một tay đẩy lên. Đường quả rất ít tại Internet lên chủ động tìm người, mỗi ngày nói chuyện phiếm pop, up không ngừng, kỳ thật đều là khác người tìm đến nàng, không phải đến hẹn bản thảo, liền là tìm nàng nhà rãnh, tìm kiếm an ổn, phải nói, nàng muốn ứng phó những này người, còn có tiến hành chính mình sinh hoạt cùng công tác, khiến cho nàng căn bản cũng không có thời gian đi chủ động tìm người nói chuyện phiếm. Đừng nhìn nàng sinh hoạt công tác tiết tấu không nhanh, khả thi ở giữa là thật an bài đến so sánh đầy. Cơ hồ không rảnh rỗi thời điểm, một năm qua này, hệ thống cùng đường quả đáp lời thời gian, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Biết đường quả đã triệt để đưa vào đi vào, hắn cũng không có tận lực đi đáp lời. Túc chủ đại đại ý nghĩ, là hắn một cái thống không rõ, hiện tại tạm thời không có nguy hiểm gì. Hắn sẽ một mực nhìn lấy, cách chương.